Trang Hạo Nhiên sắc mặt có chút cứng rắn, giọng nói mang theo vài phần không vui. Lúc này Đường Khởi Hinh mới có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng như mất hết sức, bất đắc dĩ khó khăn nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô để cho cô cẩn thận một chút. Khả Hinh như rơi vào sương mù, gật đầu vội vàng đóng cửa, trái tim đập thình thịch, liền xoay người nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc, lo sợ liếc cô một cái. Tới đây, Trang Hạo Nhiên vừa lật tài liệu vừa cầm bút máy gõ mạnh vị trí mặt bàn bên cạnh mình. Khả Hinh hoảng sợ choáng váng, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng, dùng ánh mắt hỏi cô xem có chuyện gì. Tiêu Đồng bất đắc dĩ chỉ cười khổ. Đường Khả Hinh không khỏi luống cuống, lập tức nghe Trang Hạo Nhiên căn dặn, yên lặng vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh anh, nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị đẹp trai của anh, cẩn thận hỏi, tổng giám đốc, anh có gì căn dặn? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng xem một phần tài liệu mới nhìn, lật mấy cái đặt trên mặt bàn nói, em xem báo cáo em làm đi. Đường Khả Hinh hơi sững sờ, hơi bước một bước cầm báo cáo hóa đơn rượu đỏ bằng tiếng Anh trước mặt. Nhìn xem, phía trên một dòng chữ tiếng Anh, tối thiểu có mười mấy nơi đều khoanh vòng tròn màu đỏ, cô sửng sốt. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ và nghiêm túc ngẩng đầu, xoay ghế ra, nhìn Đường Khả Hinh, lấy dáng vẻ tổng giám đốc mà nhìn cô, trầm mặc nói, anh suy tính đến vấn đề bằng cấp của em, lý lịch của em, tiếng Anh của em, cho em công việc đơn giản nhất ở phòng thư ký, nhưng một bản báo cáo tiếng Anh nho nhỏ, mười mấy từ đơn tiếng Anh, kế tiếp xuất nhập rượu đỏ, vậy mà có thể làm sai được, gần đây như là gặp dập khuôn rồi vậy. Chương 622, uất ức. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc nhìn cô nói, đã lâu không có kiểm tra công việc của em, hôm nay bên tổng công ty trực tiếp gọi điện nói em đưa báo cáo tiếng Anh lỗi nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt. Anh mới nhìn một chút, còn nhìn không chịu nổi, vừa nhìn, trời ạ. Đường Khả Hinh cúi đầu nghĩ thầm, bây giờ thật sự là mất hết cả mặt mũi, muốn chui xuống đất. Tiêu Đồng. Trang Hạo Nhiên xoay mặt hơi không vui gọi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng lập tức căng thẳng ngẩng đầu, biết Trang Hạo Nhiên tức giận thật. Bình thường mặc kệ anh đùa giỡn như thế nào, nhưng đối với công việc anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai buông lỏng hoặc phạm sai lầm. Không phải tôi bảo cô trông chừng cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Đồng, lấy bút máy gõ mạnh trên báo cáo một cái mới nói, cô làm gì vậy? Có thể để cho một phần tài liệu như vậy gửi tới tổng công ty, người khác không biết còn tưởng rằng phòng thư ký của tôi không có người đấy. Đường Khả Hinh lập tức có chút ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn hắn cười theo nói, thật hổ thẹn lão đại, gần đây tại công việc của tôi hơi nhiều. Bận yêu à? Không có. Trừ chuyện này thì còn lý do gì? Hôm nay Trang Hạo Nhiên tức giận thật, nhìn cô nghiêm túc hỏi, chuyện này. Tiêu Đồng không biết nên nói gì, chỉ đành lúng túng đứng một bên, quả thật cũng không có chuyện gì, chỉ là mình sơ sót. À, tổng giám đốc. Đường Khả Hinh đỏ mặt vội vàng giải thích, anh đừng trách Tiêu Đồng, đều là lỗi của em. Lại nữa, ngày ngày chỉ biết nhận lỗi. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc cắt lời, nói nhanh, anh mắng cô ấy cũng không phải là nói em không sai. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, rồi vội vàng cúi đầu, vâng, là em sai, không liên quan đến Tiêu Đồng. Trước kia em gửi tài liệu ra ngoài, chị ấy đều xem giúp, lần này là em quá mức tự tin, không để chị ấy xem qua mà em đã gửi mail rồi. Em muốn người khác giúp em tới khi nào hả? Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, bất đắc dĩ lạnh lùng hỏi. Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, cúi đầu thấp, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, không mặt mũi mà trở ra gặp người. Lão đại. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh bị mắng rất đáng thương, cô vội vã gấp gáp nói, chuyện lần này là lỗi của tôi chưa kịp kiểm tra liền. Sau này tài liệu của cô ấy đưa hết cho tôi xem qua một lần. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, nghe cô nói nhảm, trực tiếp cầm tài liệu của Đường Khả Hinh mở ra, vẻ mặt không vui, cầm bút máy, không ngừng vẽ tiếp mấy vòng tròn, vừa vẽ vừa lắc đầu. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh cùng vỡ gan vỡ mật mà nhìn anh. Xem cái tử đơn này một chút. Trang Hạo Nhiên lật xem đến tài liệu con ti, lấy thêm bút máy màu đỏ, vẽ mạnh một vòng tròn phía trên mới cao giọng: rõ ràng là Domaine de la Roman Conti. Em làm cho nó biến thành Domaine de la Roman Terry. Các bạn sẽ bật gì thế này? Đây là cái gì? Đây là Roman đế. Em đang nghĩ cái gì? Anh lạnh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua một chút uất ức và bị tổn thương. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Đem 12 phần tài liệu bị lỗi sửa lại toàn bộ cho tôi. Sửa không tốt, không cho phép ăn cơm trưa. Tiêu Đồng, nếu như sau này để cô ấy vi phạm sai lầm như vậy, chuyện của cô ấy sẽ là chuyện của cô. Hai đứa liệu hồn. Trang Hạo Nhiên thuận miệng nói xong liền lạnh lùng đuổi người. Vâng. Tiêu Đồng chỉ đành phải cẩn thận đáp lời, sau đó liếc về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiến lên, đỏ mặt thu hồi tài liệu, từng phần, càng thu càng cảm thấy có chút uất ức. Cuối cùng bưng tài liệu, đùng một tiếng, lạnh lùng ôm lên. Trang Hạo Nhiên bị giật mình, ngẩng đầu nhìn cô một cái, mất hồn. Em muốn dọa chết người đấy. Trong ngực của Đường Khả Hinh một đoàn lửa giận, cũng không nói gì, liền ôm tài liệu bước nhanh ra ngoài, ầm một tiếng, rung chuyển trời đất, đóng cửa lại. Tiêu Đồng hoảng sợ, đứng bên trong phòng làm việc, nhìn cánh cửa kia, mặt cũng trắng bệch. Cô ấy làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên cầm bút máy, chỉ vào cánh cửa, mất hồn, ngạc nhiên nói, tự nhiên lại sập cửa. Tiêu Đồng quay đầu, liếc về phía anh, không nhịn được cười. Lúc nãy mắng cô ấy như vậy, ai chả tức, còn nói phòng thư ký của mình không có ai. Không phải mỗi người đều giống như tôi, quen thuộc cách làm việc của anh, không nhận người thân. Tô Lạc Hoành cũng đã gọi anh là người bị tâm thần phân liệt đấy. Cô... Trang Hạo Nhiên nghe xong cảm thấy tức giận, muốn cầm tài liệu đánh cô. Cô nghe lời của cậu ta, cô gả cho cậu ta là được. Đi đi đi đi, đừng bảo chị sánh đôi với cầm thú. Bao giờ tôi mới đầu thai để làm người được? Tiêu Đồng nghĩ tới Trang Hạo Nhiên còn chưa hết giận, vội vàng chạy trốn. Hay, cái con bé này. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Tiêu Đồng, chột dạ lách mình chạy đi, lắc đầu một cái, thuận tay mở tài liệu phải phê duyệt hôm nay. Không khỏi nghĩ tới lúc nãy Đường Khả Hinh ôm tài liệu lúc đi khỏi bộ dáng tức giận và uất ức. Anh cũng không có biện pháp nói. Lại còn tức giận sao? Nhiều lỗi tiếng Anh như vậy, mắng em cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Nếu không thi đấu tên rượu cũng nhầm. Anh nặng nề thở một cái, muốn chăm chú xem văn kiện, nhưng lại không nhịn được nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Đường Khả Hinh mới vừa đi. Nhất là bộ quần áo hôm nay cô mặc mát mẻ tự nhiên, quần dài màu trắng bó sát, lộ ra hai chân thon dài hấp dẫn, giày cao gót lốc cốc, bước đi linh hoạt lại quyến rũ. Trên mặt của anh không nhịn được hiện lên một nụ cười, nhưng lại có chút cố kỵ, nhìn phía trước một chút, cau mày. Sẽ không thật sự tức giận chứ? Tại phòng thư ký, Đường Khả Hinh tức giận thở phì phò, ôm tài liệu đi vào phòng thư ký, nện mười mấy phần tài liệu trên bàn, phịch một tiếng ngồi xuống, nóng mắt nhớ lại tối hôm qua Trang Hạo Nhiên vẫn còn ôm hôn mình ở trong buồng xe, hôn rất nồng nhiệt, giống như một chút cũng không muốn buông. Nhưng mới qua một buổi tối như vậy, trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Đàn ông thật sự là không tin được. Cô cảm thấy tức giận, cầm một phần tài liệu lật ào ào, lật thật lớn, lớn tiếng. Đồng nghiệp cả phòng thư ký giật mình nhìn cô, cũng quan tâm hỏi, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi lật tài liệu, tức giận nghĩ, Trang Hạo Nhiên, nếu như anh cho em cơ hội hôn em nữa, em không phải là người, anh chờ xem. Lúc này Tiêu Đồng cũng có chút bất đắc dĩ đi tới, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh thở phì phò, cô đi nhanh qua cười nói, Khả Hinh, đừng tức giận lão đại, anh cứ như vậy làm việc không nhận người thân đâu. Bình thường bọn phó tổng tính sai lại không thấy anh ấy mắng lợi hại như vậy, cố tình níu lấy tôi mà mắng, ghét. Đường Khả Hinh uất ức không chịu nổi, mở máy vi tính chuẩn bị sửa tiếng Anh. Ôi chao, nghiêm khắc đối với cô là bởi vì thương cô mà. Tiêu Đồng lại dụ dỗ. Tôi không tin anh ấy. Đường Khả Hinh tức giận đến mặt đỏ dần, cầm con chuột mở ra ổ cứng, mắt trừng thật to, lại không nhịn được nhớ tới tối hôm qua mình ăn mặc rất xinh đẹp xuất hiện tại cửa nhà anh. Cô liền ngại mất mặt kêu mấy tiếng, đầu cúi trên bàn phím máy vi tính vừa vặn đè hai chữ cái SB là ngu ngốc. Các đồng nghiệp phòng thư ký cũng không nhịn được bật cười. Tiêu Đồng cũng không nhịn được lắc đầu một cái mà nở nụ cười. Bởi vì bận rộn cho nên thời gian trôi qua thật nhanh. Lẽ ra Đường Khả Hinh sẽ làm buổi tối, lại bị Trang Hạo Nhiên mắng một lúc, rối rắm một lúc, rất nhanh đến buổi trưa. Các đồng nghiệp cũng vặn eo bẻ cổ muốn đi ăn cơm trưa, nhưng Đường Khả Hinh còn nhớ rất rõ Trang Hạo Nhiên nói nếu như không sửa xong tài liệu không cho phép đi ăn cơm. Cô đang bể bột, đầu đầy mồ hôi. Khả Hinh. Tiêu Đồng và các đồng nghiệp cùng đi đến cạnh cửa mới ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Cô không muốn đi ăn cơm trưa à? Hôm nay trong phòng ăn có canh gà hầm thuốc bắc mà cô ưa thích nhất đấy. Hai mắt của Đường Khả Hinh vẫn nhìn máy vi tính, tay không ngừng xem tiếng Anh. Bên cạnh đều là tài liệu tiếng Anh cùng tiếng Anh giới thiệu, vắn tắt tất cả các vườn nho, ngơ ngác nói. Mọi người đi ăn trước đi, tôi còn phải làm một chút. Cô ăn rồi làm tiếp. Tiêu Đồng cũng quên mất lời của Trang Hạo Nhiên lúc nãy, quen thói xúc động. Không cần, mọi người cứ ăn đi, đừng chờ tôi. Đường Khả Hinh vừa chăm chú nhìn máy vi tính, vừa không có tâm tư mà đáp lại. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô, biết cô tức giận, bướng bỉnh, liền không thể làm gì khác hơn là cùng đồng nghiệp với nhau, mỉm cười đi ra ngoài. Nghĩ tới một chút nữa, xách một phần bữa trưa về cho cô. Kim chỉ giờ đang ở 12 giờ, âm thanh leng keng vang lên. Trang Hạo Nhiên ngồi trước bàn làm việc, xem xong một phần tài liệu cuối cùng, rốt cuộc thở ra một hơi. Lúc đóng tài liệu, lập tức nhớ tới dáng vẻ Đường Khả Hinh sáng nay, thở phì phò chạy ra ngoài. Anh vẫn có chút băn khoăn. Dựa vào trên ghế ra, làm sơ sơ nghỉ ngơi, mới híp mắt, suy nghĩ đã hết giận rồi hay chưa. Do dự một lát, liền nhấc cổ tay, liếc nhìn thời gian, 12:30. Hai mắt của anh khẽ xoay chuyển, lập tức nâng tay Trang sau ghế, đứng lên, vừa mặc vào vừa đi ra ngoài, vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy bọn Tiêu Đồng cười nói đi ra. Nhân viên bộ hành chính đều đi sạch, thật sự đúng giờ, một phút cũng không dư thừa cho công ty. Anh hơi bật cười, mới có chút cẩn thận, làm bộ đi nghỉ ngơi, đi qua cửa phòng thư ký, anh dừng lại, nhìn vào bên trong. Quả nhiên, Đường Khả Hinh vẫn rất chăm chỉ ngồi trước bàn máy vi tính, sửa tài liệu, ánh mắt rất chăm chú. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên hiện lên nụ cười dịu dàng, đang đứng bên cửa, đầu tiên là nhìn trái phải, nhân viên hành chính đều đi hết sạch, anh mới hò nhẹ một tiếng, làm bộ như không có việc gì, đi vào. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên đang lững thững đi tới, vẻ mặt cô lập tức thu lại, rất tức giận, trừng mắt, ngón tay gõ lách tách trên bàn phím, sửa tiếng Anh, nhưng gõ thế nào cũng không đúng, cô lại tức giận, cầm tài liệu rượu, lật không ngừng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn bộ dáng này, khe khẽ dịu dàng đi tới phía sau cô, một tay cắm nhẹ vào túi quần, nghiêng mặt nhìn một từ đơn tiếng Anh trong máy tính. Phía dưới có một đoạn màu đỏ, viết Alvaro Blake. Rốt cuộc, anh khẽ lộ nụ cười, khom lưng, hai tay chống trước mặt bàn làm việc, nhẹ nhàng bao bọc cô gái ở trong ngực mình. Đường Khả Hinh dừng động tác lật sách, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng người tới trước, chăm chú nhìn tài liệu trong máy tính, sâu kín nói. Alvaro Palacios. Người thanh niên này sáng lập kỳ tích, tên là Alvaro Palacios Osborne. Anh ta sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, trưng cất rượu. Lúc đầu đến Bordeaux học khóa trưng cất rượu một năm, rồi đến thực tập ở dòng tộc Peter, cùng vô cùng khiêm tốn, học hỏi với các bậc thầy trưng cất rượu, rồi đến hầm rượu California quan sát, dựa vào bẩm sinh lãnh ngộ ra được chìa khóa thành công của việc trưng cất. Năm 1992, sáng tạo ra nhãn hiệu độc đáo, sau đó không lâu, đưa ra thị trường, dùng một loại rượu quý giá, ngay từ đầu đã thành công,

cho nên cũng không có mâu thuẫn gì, nói ra là được. Chỉ đúng, dừng lại bữa cơm trưa, nói chuyện một chút. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh. Không hơn. Cả người Đường Khả Hinh nhanh chóng rét lạnh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chương 625. Tối hôm nay trời có mưa. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng lên tiếng. Dạ vâng, chỉ dừng một bữa cơm trưa, nói chuyện một chút. Trang Hạo Nhiên cười lạnh nhìn anh nói. Ngay cả bữa cơm trưa anh cũng không cho cô ấy ăn. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nóng mắt ngẩng đầu. Đủ rồi. Trang Tinh Vũ thật sự nghe không nổi, đứng trước mặt mọi người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lộ ra nặng nề, thở dài một hơi mới chậm rãi gọi. Khả Hinh. Dạ vâng. Khả Hinh đứng một bên, hai chân trôi nổi, cảm giác không còn hơi sức đáp. Ánh mắt Trang Tình Vũ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, nhớ tới chuyện của Lưu Chí Đức căn dặn đêm qua, lại nhớ tới lúc ông giả vờ từ trịnh trọng căn dặn từng nói chuyện với Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên đã quen biết nhau khi còn bé, cho đối phương biết. Ông lại thở dài một cái, lồng ngực phập phồng mới lạnh nhạt nói. Con nói cho chú, đêm qua vốn thua ván cờ, phải nhảy với Tưởng Thiên Lỗi một bản, tại sao không tới? Con... Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, mơ hồ không biết nên nói gì. Cha! Trang Hạo Nhiên lập tức gọi cha. Cha không muốn nghe con nói, cha cũng không hỏi con. Trang Tinh Vũ nhanh chóng nhìn con trai gầm nhẹ. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải im lặng. Khả Hinh! Trang Tinh Vũ lại nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi hỏi tiếp. Ngày hôm qua có tình huống bất đắc dĩ phải không? Đường Khả Hinh nghe lời này chỉ đành bất đắc dĩ đáp nhẹ. Vâng. Trang Tình Vũ nghe vậy sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn giữ chặt nguyên tắc nói với cô. Như vậy thì mặc kệ như thế nào, chuyện ngày hôm qua là con không đúng, con thất ước. Tưởng Thiên Lỗi muốn tới hỏi nguyên nhân, đây cũng là chuyện đúng. Cha! Trang Hạo Nhiên không tin nổi gọi cha. Súc sinh, nếu như làm việc đối với người khác không có tự tin như vậy, con nên sớm từ chức tổng giám đốc Hoàn Cầu cho cha. Cha không có đứa con trai làm mất mặt như con. Trang Tình Vũ lại nghiêm nghị nhìn con trai, lên giọng khiển trách. Trang Hạo Nhiên cắn răng, nắm chặt quả đấm. Sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc đông cứng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đè nén lửa giận, tức giận nói. Nhưng chỉ là một điệu nhảy, chỉ dừng lại bữa cơm trưa. Nếu như con làm tổng giám đốc Hoàn Cầu mà có lý trí, cơ hội như vậy còn nhiều. Hiện tại vì một món đồ hư hỏng như vậy mà muốn chiến tranh với Trang Hạo Nhiên, còn không có tư cách làm tổng giám đốc Hoàn Cầu của ta. Tưởng Thiên Lỗi cũng đứng một bên, nắm chặt quả đấm, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh sợ đến cả người run lên, trong đầu hỗn loạn. Khả Hinh, để tránh hai người thực sự nổi giận. Trang Tinh Vũ nhàn nhạt nhìn cô, nói tiếp. Chuyện ngày hôm qua, chính xác con đã sai rồi. Nhưng ngày hôm qua là cuộc đấu của ngày hôm nay là lựa chọn của hôm nay. Chú không miễn cưỡng con. Nhưng chuyện đến nước này, con cần phải đưa ra một quyết định. Bởi vì con không đưa ra quyết định thì giữa bọn họ sẽ nổ ra chiến tranh. Nếu bây giờ, ở trước mặt của chú và chủ tịch Tưởng, con đưa ra lựa chọn, chúng ta đảm bảo tương lai sẽ không có việc gì. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch, đôi mắt lóe lên gấp rút, nước mắt chuyển đậm. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ cùng Tiểu Nhu, ba người bọn họ đều đứng ở một bên, hoảng sợ vỡ mật nhìn Đường Khả Hinh. Trang Tình Vũ lại híp mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói. Con muốn lựa chọn này sao? Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác cả người mệt mỏi, nhớ tới lời nói giận dữ ngút trời của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vừa rồi, cô cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này bất quá chỉ dừng lại một bữa cơm thôi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng muốn tiến lên nói chuyện. Các con đều không được nói, để cho cô ấy tự suy nghĩ. Trang Tình Vũ tức giận trách mắng. Hiện tại người nào nói nữa đều không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Nếu như các con là thượng đế, ai dám đảm bảo tương lai hạnh phúc cho cô ấy? Hiện tại vào lúc này, cô ấy đã khổ sở như vậy, các con cũng không giải quyết được. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong người rốt cuộc dâng lên một chút dũng khí, hiểu rằng có một số việc phải tự mình giải quyết, tuyệt đối không liên lụy người khác và tập đoàn. Mặt cô hơi lạnh lùng, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, em đi với anh. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhìn Trang Hạo Nhiên, mặc dù lo lắng xin lỗi nhưng vẫn chậm rãi mỉm cười. Đây cũng chỉ là thời gian ăn một bữa cơm mà thôi. Trang Hạo Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ nhìn cô. Cảm ơn hai vị tổng giám đốc đã đề cao. Đường Khả Hinh mệt mỏi nói xong, chỉ đành cắn răng nắm chặt quả đấm đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi lên phía trước theo sau cô rồi đi tới. Trang Hạo Nhiên đứng một bên đau lòng quay đầu nhìn hai người bọn họ dần dần đi khỏi, giống như lại một lần tiếp nhận số mạng vô tình an bài. Vẻ mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, nhớ tới cuộc chiến vừa nhìn thấy, chỉ đành phải thất vọng tức giận đi khỏi. Trang Tình Vũ ở một bên nhìn con trai khổ sở, sắc mặt ông càng cứng rắn và lạnh lùng hơn. Còn đứng ý đấy làm gì, không ngại mất mặt sao? Đi thôi. Cha. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cha nói, tại sao lúc nãy muốn hướng dẫn Khả Hinh? Trang Tình Vũ im lặng nhìn anh, tại sao phải làm như vậy? Khi còn bé cha rèn luyện cho con đều tiếp nhận, nhưng hôm nay cha thật không để thể đối xử với con như vậy. Cha nói gì sai sao? Con càng ngay cả đừng một dừng một bữa cơm cũng không có lòng tin, con lấy gì mà mang đến cho cô ấy hạnh phúc cả đời? Có một chút tình yêu con muốn tranh thủ, dành giật từng giây để tranh thủ, bởi vì cho tới bây giờ cô ấy không phải là của con. Trang Hạo Nhiên cắn răng nhìn cha mình một cái mới nắm quả đấm, đau lòng xoay người sải bước rời khỏi. Bốn người Lâm Sở Nhai nhìn bóng dáng của Trang Hạo Nhiên cũng vội vàng đi theo. Trang Tình Vũ đứng một bên nhìn lưng con trai cũng bất đắc dĩ thở dài đi khỏi. Lúc này lửa mạnh mới vừa thiêu đốt ở cổng nhà ăn nhất thời yên lặng, chỉ còn lại hơi khói quanh quẩn. Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, hai người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch. Tiểu Nhu cũng ngẩn người, hoảng sợ đến nói không thành lời. Cái mũi cơm còn không có để xuống, phim thần tượng gì đó cũng không có đặc sắc như vừa rồi. Trời ạ, làm tôi sợ muốn chết. Tôi làm người nhiều năm như vậy cũng không có bị dọa hoảng sợ như hôm nay. Trần Mạn Hồng không ngừng đè chặt lồng ngực, tất cả đồng nghiệp sau lưng đều kinh ngạc kêu lên. Nhã Tuệ cũng hoảng sợ đến mất hồn mất vía, nhìn Trần Mạn Hồng giống như cầu cứu. Mạn Hồng, cô cho tôi biết Khả Hinh đi theo Tưởng Thiên Lỗi ra ngoài sẽ không có sao chứ? Tại sao tôi luôn có dự cảm không tốt? Trần Mạn Hồng cũng căng thẳng nhìn cô nói, không sao chứ, dù sao bọn họ đều là người lớn rồi. Nhưng tại sao tôi cảm giác nhịp tim không ngừng đập? Nhã Tuệ đè chặt tim, có chút lo sợ. Sẽ không việc gì đâu, chỉ đi ra ngoài trao đổi một chút, chấp nhận và không chấp nhận mà thôi. Trần Mạn Hồng cũng bất đắc dĩ kéo bả vai của cô, trong lòng mình vẫn còn sợ hãi nói. Nhã Tuệ nói không ra lời, chỉ than khổ, nghĩ tới má trái của Đường Khả Hinh không trọn vẹn, cũng không giấu được khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chiếc Rolls Royce màu đen lấy tốc độ 180 km/h chạy hướng ven biển. Gió rất lớn, thổi ào ào. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, tức giận lái xe, căng thẳng nói, Tưởng Thiên Lỗi, anh làm gì vậy? Anh lái nhanh như vậy làm gì? Anh không có nghĩ muốn chết cùng với em đâu. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay lái, lái xe chạy qua đường lớn ven biển, chuyển hướng chạy tới công viên Hoa Anh Đào, vèo một tiếng xông vào, cuối cùng phanh gấp ở trên một con đường ngô đồng. Két một tiếng, thân thể Đường Khả Hinh chợt nghiêng tới trước, cuối cùng lại bị xung lực đập trở về chỗ ngồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nghiêng người, cởi bỏ dây an toàn cho cô, lại nghiêng người tới trước đẩy cửa xe ra cho cô nói, xuống xe. Đường Khả Hinh rất bất đắc dĩ nhìn anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến cô mà một mình đi xuống xe, lạnh lùng vòng qua sườn xe, đứng bên cạnh cây ngô độc, nhìn cây liễu trước bờ sông. Khả Hinh chậm rãi đi xuống, đóng cửa, bất đắc dĩ nhìn anh, tại sao muốn tha thứ cho anh? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đưa lưng về phía cô hỏi. Đường Khả Hinh sửng sốt, hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua đau lòng, nhìn cây liễu đung đưa phía trước, sâu kín nói, tại sao anh muốn moi tim của em ra ngoài? Em vẫn muốn tha thứ cho anh. Đường Khả Hinh không muốn nói đến chuyện này. Nếu như... Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, đôi tay cắm nhẹ vào túi quần, lồng ngực không ngừng phập phồng nói, nếu như lúc đó